Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 125 chương tình cùng người lạ. Hôm nay hai canh, vì củng cố hoàng quyền, hoàng đế đối quân đội làm ra chỉnh đốn. Kỳ Hàn mặc dù đại phá Man Di có công, dù sao lúc này không có chiến sự, đã bị thu hồi ấn soái. Bất quá dưới tay hắn biên chế quân đội do 10 vạn nhân tăng tới 20 vạn, bỏ tiền tài thưởng cho, coi như là đối một loại khác phong thưởng, mà Lý Thạch Học tướng quân, bị hoàng đế bổ nhiệm đại tư mã, trở thành hoàng thượng tâm phúc chi thần, thiên nhi âm u lạnh lẽo mà khô giáo, ngày càng lộ ra lạnh ý, mấy ngày gần đây Tô Oản cả ngày ngốc ở bên trong phòng, an tâm tĩnh dưỡng thân thể, Tô Oản ngồi ở giường trên, cầm lên châm tuyến. Vì con của mình thêu quần áo, năm màu sợi tơ cầm trong tay, qua lại không ngớt ở xinh xắn cái yếm giữa, nhìn tinh mịn đầu trận tuyến, cát tường đồ án, vừa nghĩ tới trong bụng đứa nhỏ, Tiêu Ý theo khóe miệng đầy ra, trong lòng cảm giác vô hạn hạnh phúc, Tô Oản thân thể so với dĩ vãng nhiều, lại vẫn như cũ có chút sợ lạnh, Tiểu Chiêu Nhi đã bắt đầu ở bên trong phòng giấy lên hỏa lò. Vì nàng sưởi ấm, Tiểu Chiêu thấy Tô Oản vẫn như cũ đang không ngừng thêu tiểu chủ nhân quần áo. Ân cần nói, tiểu thư, mệt mỏi liền nghỉ một chút, ngự y phân phó ngài muốn nghỉ ngơi thật nhiều. Tô Oản tự nhiên biết Tiểu Chiêu Nhi đều là ở vì mình suy nghĩ, này ngồi lâu, eo bụng bùn rùn trụy trướng, đứa nhỏ còn có mấy nguyệt vừa rồi sinh ra, không vội ở nhất thời. Chợt buông xuống trong tay châm tuyến. Hảo, vậy ta nằm xuống tạm nghỉ một hồi. Một hồi vương ra hồi phủ. Nhất định phải tỉnh lại ta Tiểu Chiêu vì không quấy rầy Tô Oản nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Lui ra ngoài, Tô Oản nằm ở giường thượng lại là ngủ không được. Toàn thân nói bất ra đau nhức. Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt bụng dưới. Mặc dù hở ra còn chưa rõ ràng. Lại có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác. Chính mình liền muốn làm mẫu thân, trở về cũng có mấy ngày, vẫn luôn rất tưởng niệm mẫu thân của mình, không biết mẫu thân bây giờ quá chính là phủ Bình An. Phủ thừa tướng nội, Tô Cẩn hạ chiêu trở lại phủ thừa tướng, đến đây hướng mẫu thân tỉnh an, từ đồng thị biết được Tô Oản đã có thai, trong lòng đương nhiên là mừng rỡ. Tinh thần được rồi thân thể cũng tốt hơn nhiều, cả ngày nằm ở giường thượng, thân thể đô biến cứng, thế là Tô Cẩn đỡ đồng thị ngủ lại tự do hành tẩu. Tô Cẩn chán nhẹ tần, mơ hồ nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến trầm ổn đi lại thanh. Kia đi lại thanh là Tô Cẩn quen thuộc nhất bất quá. Kết luận người nọ định là phụ thân của hắn thừa tướng Tô Thành Nho. Mẫu thân. Phụ thân hắn đến xem ngài, đồng thị nghe nói cả người chính là cứng ở tại chỗ. Cái kia trượng phu cảm tình sớm ở mười mấy năm trước cũng đã sơ phai nhạt. Theo Đỗ thị sau khi vào cửa càng xa cách như người lạ. 5 năm trước sự kiện kia sau này, bọn họ giữa vợ chồng chẳng qua là không có tác dụng mà thôi. Thỉnh thoảng mới Tô Thành Nho vừa rồi hội nghị khởi Đông Xương phòng trong vòng còn có một vị. Nguyên phối thê tử, bọn họ phu thê đã nhiều ngày không thấy mặt, đồng thị liễm đi con ngươi chung kinh ngạc, tục ngữ nói vô sự không lên điện tam bảo, không có chuyện gì hắn là sẽ không tới. Tô Cẩn đỡ đồng thị ngồi ở giường trên, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một cỗ lãnh khí tùy theo mà đến nhân dũng mãnh vào gian phòng trong vòng. Tô Thành Nho đẩy khai cửa phòng phi, đã nghe đến một cỗ tử thuốc đông y vị. Kia vị vẫn luôn là hắn sở không thích, chân mày chặt trâu, năm đó nếu không phải nhìn ở nàng cùng vệ hoàng hậu Vinh Quý Phi quan hệ, cũng sẽ không chủ động cưới vợ một ma ốm trở về. Đồng thị thấy trượng phu kia mặt mày chung không thích thần sắc, trong lòng đã thất vọng với hắn cực độ, đã sinh bất khởi bất luận cái gì gợn sóng, nhưng vẫn là cúi mắt con ngươi, chào đạo, thấy qua lão gia. Hài Nhi thấy qua phụ thân, Tô Cẩn cũng là thi lễ, Tô Thành Nho mâu quang lại là liếc mắt nhìn Tô Cẩn. Trong mũi phát ra hừ nhẹ, tất cả đứng lên đi, hai mẹ con nhân phương mới đứng dậy, bọn họ giữa vợ chồng bản không có gì hảo nói, thấy ngược lại cảm giác nhất thời không được tự nhiên. Tô Thành Nho hay là giả ý quan tâm nói, nghe nói thân thể của ngươi nhiều, qua đến xem. Đồng thị nghe thấy trượng phu giả tạo quan tâm chi nói, là như vậy dối trá, còn không bằng vẫn lạnh lùng cùng ghét bỏ, đảo là của hắn thật tình, thần tình nhàn nhạt không có một tia gợn sóng đạo, tạ lão gia quan tâm. Tô Thành Nho nhìn thấy đồng thị, bày một sinh ra chờ tiến mặt, trong lòng chán ghét lại tăng mấy phần, mâu quang nhìn về phía nhi tử Tô Cần, hắn là cố ý đến đây, trải qua Tô Oản làm dối, nguyên bản ủng hộ hắn triều thần, nhao nhao rời đi quay đầu Lý gia phe phái, mắt nhìn thế lực của mình mỗi một ngày suy yếu, vệ hoàng hậu chỗ đó lại có chính mình nhược điểm, hắn không thể không hảo hảo mưu đồ một phen, hắn chuẩn bị lợi dụng nhi tử thông gia đến củng cố thế lực của mình. Lúc trước hướng Tô Cần đề cập qua, Tô Cần không phải lấy không muốn kết hôn, hoặc là lấy trước lập nghiệp hậu hưng người sử dụng do cự tuyệt. Tô Thành Nho là biết Tô Cần tối nghe đồng thị lời, vừa rồi sẽ chủ động đến đây. A Cần, phi phụ đang muốn tìm ngươi, Tô Cần thần sắc cung kính nói. Không biết phụ thân có chuyện gì tìm hài nhi, Tô Thành Nho tự động tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn tuấn lãng cao tuấn nhi tử, đối đứa con trai này còn là có mang rất cao kỳ vọng. Kia không mặt mày trung thiếu mấy phần lãnh đạm, A Cần, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, phụ thân đã phái người cho ngươi nói một mối hôn sự. Là ngự sử Mục Hành Thiên Kim, so với A Cần nhỏ hơn 3 tuổi, đoan trang thục nghi cùng A Cần nhất xứng, nghe nói. Mặc dù là tính cách ấm áp Tô Cần kia mặt mày trong cũng khó tránh khỏi sinh ra lạnh ý. Kia Mục Bội Linh kia thế nhưng Tuyên Châu Thành có tiếng ác nữ. Ngự sử Mục Hành nữ nhi duy nhất, từ nhỏ liền bị nuông chiều phá hủy, dựa vào phụ thân quan lớn kiêu ngạo ngang ngược, phụ thân tâm tư hắn như thế nào hội không biết, hắn chẳng qua là coi trọng Mục gia quyền thế, phụ thân hy sinh muội muội không được lại muốn lấy hắn hôn nhân xem như lợi thế. Không nói đến trong lòng hắn vẫn như cũ quan lại không Vân Nhi bóng dáng. Theo nghe cái kia Mục Bội Linh, kiêu ngạo ngang ngược không ai bì nổi. Nếu như tiến Tô gia môn chỉ sợ là gia không có ngày lành. Tô Cần đằng một chút theo vị trí đứng lên. Phụ thân, hài nhi là sẽ không đáp ứng cửa này hôn sự. Cưới vợ đương thú hiền. Kia Mục Bội Linh ác danh rõ ràng. Tô Cần dù cho cả đời không cưới, cũng sẽ không thú nàng đương thê tử. Tô Thành Nho tức thì trên mặt cũng có chút không nhịn được. Phẩm tính là có thể thay đổi. Kia Mục gia nữ nhi là thanh danh sai một chút, lại không đến mức đồn đại chung vậy không chịu nổi, phụ thân. Không cần nhiều lời, dù cho bị trục xuất khỏi gia môn, nhi tử cũng sẽ không thù cái kia Mục Bội Linh, nói thế nói rất là ngoan tuyệt. Tô Thành Nho hung hăng nắm chặt nắm tay, hung hăng phiến Tô Cần một cái tát, thần sắc huấn giận nhìn về phía đồng thị. Đồng thị ở hắn nói ra muốn vì nhi tử thông gia lúc. Tâm biến té ngã đáy cốc, một mảnh tĩnh mịch, lão gia không cần nhìn thiếp thân, chỉ cần nhi tử thích nữ hai tử, liền là thiếp thân con dâu. Tô Thành Nho vẻ mặt nổi giận. Trong mắt ửng đỏ, tràn ngập giận diễm, chỉ vào đồng thị gầm nhẹ nói, hoan nghiệt, ngươi sinh một đôi ân huệ nữ, một cự hôn, một hủy hôn, trợn mắt nhìn nhi tử Tô Cần, bất quá lần này đã chậm, sính lễ đã đưa đến Mục gia. Ngươi nghĩ hủy cũng hủy không xong. Tác giả có lời nói tân niên chúc phúc, xà năm tân xuân đến, tâm tình vô hạn hảo, vui vẻ bả môn đập, vui mừng bên người vòng, cát tường cùng ngươi chạy, hạnh phúc đối ngươi cười, khỏe mạnh đến ôm, nguyện ngươi thân thể hảo, tân một năm, nguyện ngươi cuộc sống mỹ mãn, hạnh phúc vô biên, tân niên đi đại vận, vạn sự đô cát tường. Hết chương.